Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm ngày 17 tháng 11 năm 2011 và bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Giới chức nhân quyền hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ bày tỏ thất vọng về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam sau cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ. I would say this was a harder meeting, and we certainly see some backsliding on the part of the Vietnamese. Sau phần tin tức thời sự, mời quý vị đón nghe toàn bộ bài phỏng vấn trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Michael Posner dành cho đài VOA. Nhưng trước hết, Duy Ái và Minh Anh lược thuật các tin quan trọng khác. Các nhà lãnh đạo ASEAN nhóm họp với các vấn đề an ninh và Miến Điện nằm cao trong nghị trình. Ngoại trưởng Mỹ đi thăm nạn nhân lũ lụt ở Thái Lan. Đài Loan thực hiện một cuộc diễn tập phòng không. Áp lực ngày càng gia tăng đối với đất nước Syria bị cô lập. Chúng tôi cũng có bài nói về phát biểu của Tổng thống Obama tại Darwin và bài nói về quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan. Sau câu chuyện khoa học và đời sống là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Và chương trình phát thanh sẽ kết thúc bằng bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về chuyến đi châu Á-Thái Bình Dương của Tổng thống Obama. Trong một bài diễn văn đọc trước Quốc hội Australia hôm nay, Tổng thống Barack Obama ca ngợi sức mạnh của Liên minh Mỹ-Úc và nói rằng một thỏa thuận hợp tác quân sự mới sẽ giúp Hoa Kỳ đóng một vai trò an ninh lớn hơn ở châu Á-Thái Bình Dương. Ông Obama cũng nói chuyện với binh sĩ Australia và Hoa Kỳ tại thành phố Darwin, miền Bắc Úc. Thông tín viên VOA Dan Robinson tháp tùng Tổng thống trong chuyến đi này và gửi về bài tường thuật từ Darwin do Chu Uyên trình bày. Sau bài phát biểu tại Canberra, trong đó ông nói rằng Hoa Kỳ và Australia luôn đứng sát cánh nhau như những đồng minh và sẽ tiếp tục làm như vậy tại các nơi như Afghanistan. Tổng thống đã đáp máy bay đến Darwin thuộc lãnh địa miền Bắc của Australia. Darwin đã từng bị lực lượng Nhật Bản oanh kích nặng nề trong Thế chiến thứ nhì. Sau khi đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm thủy thủ đoàn của tàu USS Perry, một chiếc tàu của Hoa Kỳ bị đánh đắm ở Darwin vào năm 1942, ông Obama đã xuất hiện cùng với Thủ tướng Julia Gillard tại một tòa nhà chứa máy bay đông nghịt khoảng 1.600 binh sĩ Úc và 55 binh sĩ thủy quân lục chiến reo hò hoan nghênh. Ông Obama tuyên bố thỏa thuận tăng cường sự tiếp cận của Hoa Kỳ tới các căn cứ của Úc sẽ giúp bảo đảm an ninh trong vùng Thái Bình Dương rộng lớn hơn. Here in Darwin and Northern Australia, we'll write the next proud chapter in our alliance. Nơi đây tại Darwin và Bắc Bộ Australia, chúng ta sẽ viết ra chương tiếp theo đầy kiêu hùng trong lịch sử liên minh của chúng ta. Như bà Thủ tướng và tôi đã loan báo hôm qua, một số binh sĩ thủy quân lục chiến của chúng tôi sẽ bắt đầu luân phiên đến các vùng này để huấn luyện và thao dược với các bạn và làm việc như những đối tác trong khắp vùng để phục vụ cho nền an ninh mà tất cả chúng ta đều cần đến. Theo thỏa thuận mới, một nhóm đầu tiên gồm 250 binh sĩ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sẽ được điều đến và luân phiên ra vào các căn cứ ở Bắc Bộ Australia. Cuối cùng sẽ mở rộng thành một lực lượng đặc nhiệm trên bộ và trên không, với thành phần 2.500 thủy quân lục chiến. Tuy thời biểu chính xác cho công tác chưa được xác định rõ, cũng sẽ có sự gia tăng đáng kể trong con số các sân bay mà các phi cơ quân sự của Hoa Kỳ sử dụng. Thiếu tướng thủy quân lục chiến Ronald Bachkowski gọi lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ được tăng cường điều động là phù hợp với một vị thế lực lượng trong vùng Thái Bình Dương, hoạt động vững chắc được phân phối dựa vào địa lý và bao gồm việc huấn luyện vũ khí phối hợp với các đồng minh Úc. Phát biểu tại Canberra trước đó, ông Obama nói các quyết định gay go về ngân sách mà Hoa Kỳ phải thực hiện để điều chỉnh tình hình tài chính trong đó có những cắt giảm về dự trữ quốc phòng, sẽ không làm giảm thiểu sự cam kết đối với vùng Thái Bình Dương. We will allocate the resources necessary to maintain our strong military presence in this region. We will preserve our unique ability. Vào lúc chúng tôi hoạch định và tiết kiệm cho tương lai, chúng tôi sẽ dành các nguồn lực cần thiết để duy trì sự hiện diện quân sự vững mạnh trong vùng này. Chúng tôi sẽ bảo vệ khả năng độc đáo của chúng tôi để phô bày lực lượng và ngăn cản những mối đe dọa đối với hòa bình. Chúng tôi sẽ giữ các cam kết, trong đó có các nghĩa vụ về hiệp định đối với các đồng minh như Australia. Nâng cấp liên minh Úc-Mỹ đã có từ 60 năm nay được vùng này cho là một thông điệp rõ ràng của Washington gửi cho Bắc Kinh giữa các mối quan ngại về xung đột có thể xảy ra vì vấn đề Biển Nam Trung Hoa. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia đặc trách thông tin sách lược Ben Rhodes gọi thỏa thuận Mỹ-Úc là hoàn toàn thích hợp và được sự hậu thuẫn của các nước khác trong khu vực. There's a demand signal from the nations of the region. And this is something that we're doing in concert with one of our closest allies. So we believe. Có một tín hiệu về nhu cầu từ phía các quốc gia trong vùng, và đây là điều mà chúng tôi sẽ làm với sự phối hợp của một trong các đồng minh thân cận nhất của chúng tôi. Vì thế chúng tôi tin rằng không những điều đó là hoàn toàn thích hợp mà còn là một bước quan trọng hướng tới việc ứng phó với các thách thức trong tương lai của vùng châu Á Thái Bình Dương. Ông Roth nói một nước Trung Hoa đang nổi lên là một phần trong bối cảnh của các nhận định mà ông Obama đưa ra về tương lai của toàn vùng. Được hỏi liệu thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Australia có thể dẫn tới một sự hiện diện thường trực của Hoa Kỳ hay không, ông mô tả đó chỉ là một sự bố trí bền vững đang diễn tiến. Tổng thống Obama mang theo điều được coi như động năng từ thông báo của Hoa Kỳ và Australia đem vào các cuộc thảo luận về những vấn đề an ninh với các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Bali. Ông sẽ mở các cuộc hội đàm song phương với các nhà lãnh đạo của các đối tác trong hiệp ước là Thái Lan và Philippines, cùng với nước chủ nhà Indonesia, đồng thời tái khẳng định các thông điệp mà ông đã chuyển đi cho tới giờ này nhân chuyến đi về cam kết của Hoa Kỳ đối với sự ổn định. Ông Obama cũng sẽ họp với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. Trong bài phát biểu tại Canberra, ông hoan nghênh chính sách nhìn về phương Đông của Ấn Độ và các nỗ lực của New Delhi nhằm đóng một vai trò rộng lớn hơn trong tư cách một cường quốc Á Châu. Các nhà lãnh đạo vùng Đông Nam Á đã chấp thuận cho Miến Điện giữ chức chủ tịch ASEAN vào năm 2014. Ngoại trưởng Indonesia ông Bakti Natelagawa cho báo chí biết rằng các nhà lãnh đạo chính phủ đã chấp thuận như vậy ngày hôm nay trong ngày đầu của cuộc họp thường niên trên đảo Bali. Các tổ chức nhân quyền và một số chính phủ nước ngoài chống đối việc này với lý do là Miến Điện còn cần làm nhiều hơn nữa để cải cách dân chủ. Tuy nhiên, các vị ngoại trưởng ASEAN hồi đầu tuần này đã đề nghị để cho Miến Điện giữ chức chủ tịch. Họ nói rằng điều đó sẽ có ích cho việc thúc đẩy Miến Điện tiến hành các biện pháp cải cách. Theo dữ liệu, thì các nhà lãnh đạo của ASEAN cũng sẽ thảo luận về một số các vấn đề an ninh và kinh tế. Họ cũng sẽ họp với các nhà lãnh đạo của 8 cường quốc khu vực, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Hôm qua, nhà lãnh đạo Mỹ loan báo kế hoạch bố trí 2.500 binh sĩ tuyên ngôn lục chiến ở Australia. Ngoại trưởng Netalagawa ngày hôm nay nói với báo chí tại Bali rằng kế hoạch đó cần được thực hiện một cách minh bạch để tránh xảy ra những sự hiểu lầm. Tổ chức Human Rights Watch nói rằng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cần đề ra các tiêu chuẩn rõ ràng cho Miến Điện trước khi họ đảm nhận chức chủ tịch của khối gồm 10 nước thành viên vào năm 2014. Tổ chức nhân quyền có trụ sở Hoa Kỳ cho biết những tiêu chuẩn này nên gồm có việc trả tự do ngay lập tức cho tất cả các tù nhân chính trị, hủy bỏ luật được sử dụng để trấn áp người bất đồng chính kiến ôn hòa và chấm dứt các vụ ngược đãi tại các khu vực xung đột sắc tộc và buộc những người phạm tội ác chiến tranh phải chịu trách nhiệm. Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN loan báo trong tuần này rằng họ sẽ khuyến nghị với các nhà lãnh đạo nước họ để Miến Điện được đảm nhận chức chủ tịch luân phiên sau khi nước này thực hiện một số cải cách dân chủ và xã hội dưới sự chỉ đạo của tân chính quyền dân sự trên danh nghĩa. Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton đã gặp gỡ một số nạn nhân lũ lụt ở Thái Lan một ngày sau khi Hoa Kỳ cam kết viện trợ 10 triệu đô la cho Thái Lan. Bà Clinton ngày hôm nay đã đến thăm khoảng 1.400 người tạm trú tại một vận động trường. And we're confident we're going to do everything we can to help our friends recover. Bà Clinton cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giúp đỡ cho Thái Lan. Ngày hôm qua, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã hội kiến Thủ tướng Thái Lan là bà Yingluck Shinawat tại Bangkok. Bà Clinton ngày hôm nay rời Thái Lan để đi dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á tổ chức trên đảo du lịch Bali của Indonesia. quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Việt Nam sẽ đăng cai và chủ trì Hội nghị Khoa học và Kỹ thuật cấp Bộ trưởng ASEAN lần thứ 14 và Hội nghị Khoa học Kỹ thuật ASEAN lần thứ 62 tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21 tới ngày 26 tháng 11 sắp tới. Tân Hoa Xã trích dẫn nguồn tin từ Việt Nam News hôm nay nói rằng nghị trình chính của cả hai hội nghị khoa học này là nhắm củng cố hợp tác khoa học kỹ thuật trong nội bộ khối ASEAN, hướng tới việc xây dựng một cộng đồng ASEAN trước năm 2015 dựa trên ba cột trụ chính. Đó là Cộng đồng Chính trị và An ninh ASEAN, gọi tắt là APSC, Cộng đồng Kinh tế ASEAN là AEC và Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN, ASCC. Được biết, các tham dự viên sẽ thẩm định kết quả của các chương trình hợp tác trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật giữa các nước ASEAN từ sau hội nghị không chính thức quy tụ các bộ trưởng ASEAN đặc trách khoa học và kỹ thuật diễn ra ở Krabi, Thái Lan hồi tháng 12 năm ngoái. Trong chương trình nghị sự lần này, các tham dự viên sẽ thảo luận kế hoạch hành động ASEAN về khoa học kỹ thuật từ năm 2012 đến năm 2017, với các chương trình chủ yếu được sự phê chuẩn của các nước thành viên ASEAN và sẽ được thực thi cho tới năm 2015. Một số các đề tài đáng chú ý khác gồm vấn đề an ninh lương thực, hệ thống báo động sớm để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra và các vấn đề về nhiên liệu sinh học, biến đổi khí hậu và việc thực thi sáng kiến Krabi là khoa học kỹ thuật và sáng tạo vì một ASEAN cạnh tranh, bền vững và hội nhập. Tân Hoa Xã bình luận rằng các hội nghị này sẽ cung cấp một cơ hội cho Việt Nam, chủ tịch của COS của ASEAN năm 2011-2012, để củng cố vai trò và vị thế của mình trên trường quốc tế từ khi Việt Nam thành công trong vai trò chủ tịch ASEAN năm 2010. Từ khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động của khối và đã thực thi nghĩa vụ với ASEAN bằng cách đóng góp $1 triệu vào Quỹ Khoa học ASEAN. Việt Nam sẽ xây trung tâm vũ trụ trước năm 2018. Tin của tờ The Economic Times cho biết kinh phí xây trung tâm không gian này sẽ vượt quá $600 triệu. Theo kế hoạch dự trù, trung tâm vũ trụ Việt Nam chiếm một diện tích rộng 9 hectare tại khu công nghệ cao Hòa Lạc ở Hà Nội. Tân Hoa Xã tường trình rằng mục tiêu của trung tâm vũ trụ Việt Nam là nghiên cứu và sản xuất vệ tinh nhỏ dùng cho việc dự báo thời tiết nội địa, quan trắc trái đất, thu phát sóng truyền thanh và truyền hình và công tác giải cứu. Tiến sĩ Doãn Minh Trung, Viện trưởng Viện Công nghệ Vũ trụ Việt Nam cho hay, dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam được sự hỗ trợ của Nhật Bản trong khâu thiết kế và xây dựng. Một khi hoàn tất, Việt Nam sẽ sở hữu một trong các trung tâm nghiên cứu và huấn luyện không gian tiên tiến nhất Đông Nam Á. Theo dự kiến, Việt Nam có thể giảm bớt 10% những thiệt hại do các trận thiên tai gây ra và sẽ có khả năng tự thiết kế và sản xuất các vệ tinh nhỏ để quan sát trái đất. Bản tin trích dẫn Giám đốc Cơ quan Thám hiểm Không gian Nhật Bản Tetsuo Tanaka nói rằng Việt Nam và Nhật Bản có tiềm năng hợp tác lâu dài trong việc phát triển các vệ tinh nhỏ. Hãng hàng không Việt Nam sẽ bán cổ phần cho công chúng. Chính phủ Việt Nam cho biết đã cho phép tư hữu hóa hãng hàng không quốc gia, nhưng nhà nước vẫn giữ hơn 50% cổ phần của tập đoàn này. Tin của Reuters hôm nay dẫn lời Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trong một công văn ký hôm thứ Ba đã chỉ thị cho Bộ Giao thông Vận tải soạn thảo một kế hoạch chi tiết để cổ phần hóa hãng hàng không Việt Nam được chính phủ phê chuẩn. Nhà nước vẫn nắm hơn 50% vốn của công ty. Reuters nói đã được đọc công văn này và không thấy đề cập tới thời biểu cổ phần hóa và cũng không có chi tiết nào về bên đầu tư chiến lược có thể bỏ tiền đầu tư vào hãng hàng không Việt Nam với sự hậu thuẫn của nhà nước. Hãng hàng không Việt Nam giờ đây có tên trên danh sách các công ty quốc doanh chủ yếu, kể cả công ty Petrolimex và công ty sắt thép Việt Nam đã được phép cổ phần hóa. tiếngviet.com. Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, giới chức Đài Loan đứng đầu cơ quan phụ trách chính sách Hoa Lục cho biết chính phủ ở Đài Bắc không đủ tin tưởng vào Trung Quốc để theo đuổi một hiệp định hòa bình với đối thủ của mình trong hơn 60 năm. Tháng trước, Tổng thống Mã Anh Cửu của Đài Loan tỏ ý cho thấy một hòa ước có thể đạt được trong vòng 10 năm. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho thông tín viên Ralph Jennings của đài VOA, bà Lại Hạnh Viên, Chủ tịch Ủy hội Hoa Lục, nói rằng khó lòng đạt được một hòa ước như vậy. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết. Tháng trước, Tổng thống Mã Anh Cửu công khai tuyên bố ông sẽ tiến hành đàm phán với Trung Quốc về một hiệp định hòa bình trong vòng 10 năm tới đây, nếu việc này được người dân Đài Loan ủng hộ. Tuyên bố đó một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận về vấn đề đã đến lúc thảo luận các vấn đề chính trị với Bắc Kinh hay chưa. Bà Lại Hạnh Viên, Chủ tịch Ủy hội Hoa Lục của Chính phủ Đài Loan nói rằng, bà không thể đàm phán với Trung Quốc về hòa ước hay bất kỳ đề tài chính trị nào. Bà nói rằng những cuộc thương thuyết có tính chất dấu mốc kéo dài trong hơn 3 năm qua đã mang lại 16 thỏa thuận về các vấn đề kinh tế và thương mại, nhưng đôi bên vẫn chưa tin nhau. Bà cho biết có hai yếu tố làm cho việc thực hiện cuộc thảo luận có thực chất về hiệp định hòa bình. Đó là sự thiếu tin tưởng lẫn nhau và dân chúng Đài Loan không ủng hộ cho ý tưởng này. Mã Tổng thống 意思是说要这些条件通通满足，我才会去做。可是这些条件要满足很困难。 Bà Lại Hạnh Viên nói rằng Tổng thống Mã Anh Cửu muốn có sự thay đổi của hai yếu tố đó trước khi thảo luận với Trung Quốc về vấn đề chính trị. Nhưng bà nói rằng đó là một việc rất khó, cho nên ông Mã Anh Cửu muốn dân chúng Đài Loan tiếp tục giữ bình tĩnh. Các mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc đã được cải thiện với các cuộc đàm phán thương mại từ năm 2008, sau khi ông Mã Anh Cửu lên giữ chức Tổng thống và tìm cách chấm dứt tình trạng đóng băng của mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan. Cả hai bên đều chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột kể từ thập niên 1940, khi phe quốc dân đảng của ông Tưởng Giới Thạch phải chạy qua Đài Loan sau khi bị thất bại trong cuộc nội chiến với phe Cộng sản. Cho tới nay, Trung Quốc vẫn tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và chưa từ bỏ đe dọa sử dụng vũ lực. Các giới chức Đài Loan tin rằng Trung Quốc đang bố trí 1.900 phi đạn nhắm vào Đài Loan. Bà Lại Hạnh Viên cho biết mối đe dọa quân sự này cần phải chấm dứt trước khi Đài Loan cảm thấy thoải mái để tiến hành các cuộc đàm phán chính trị. Bà Lại Hạnh Viên nói rằng Đài Loan cần cảm thấy Trung Quốc không phải là một mối đe dọa và Bắc Kinh phải chấm dứt các chính sách quân sự đối với Đài Loan. Bà nói rằng điều đó có nghĩa nhiều hơn so với vấn đề phi đạn và phi đạn có thể được di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Bà nói thêm rằng người dân Đài Loan sẽ hoan nghênh việc Trung Quốc từ bỏ tất cả các chính sách quân sự nhắm vào đảo quốc này. Trước khi đảm nhận chức vụ trong chính phủ vào năm 2008, bà Lại Hạnh Viên là một nhà lập pháp thường xuyên chỉ trích Trung Quốc. Bà cho biết Đài Loan sẽ tiếp tục đường lối là thảo luận trước về những vấn đề ít nhạy cảm như vấn đề kinh tế với Trung Quốc. Bà nói rằng một hiệp định về bảo vệ đầu tư sẽ được ký kết vào năm tới. Bà Lại nói rằng các điều kiện cho việc đàm phán chính trị chưa chín mùi và vẫn còn nhiều vấn đề thương mại và kinh tế cần được thương thảo với Bắc Kinh. Bà cho rằng đàm phán chính trị không thể thực hiện nếu đôi bên không tin tưởng lẫn nhau. Bà cho biết vấn đề cắt giảm thuế quan là một ưu tiên chính sách của Đài Loan hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ. Các công ty Đài Loan đã đầu tư vào Trung Quốc hơn 150 tỷ đô la và muốn thị trường Trung Quốc được mở rộng thêm nữa. Bà Lại Hạnh Viên nói rằng, trái với nhận định của nhiều nhà phân tích ở Đài Loan, hiện nay chính phủ không có thời biểu cho việc đàm phán chính trị và Trung Quốc không hề làm áp lực đòi Đài Loan nhanh chóng đàm phán chính trị. Bà Lại nói rằng việc đàm phán cần phải có sự đồng ý của đôi bên, như cần hai người để nhảy điệu tango. Cho nên, nếu một bên cảm thấy chưa cần đàm phán, thì đó cũng là chuyện dễ hiểu. Sự đồn đoán về Hiệp định Hòa Bình là một đề tài nóng bỏng trong cuộc vận động bầu cử tổng thống ở Đài Loan. Ông Mã Anh Cửu đang tranh đua với bà Thái Anh Văn của đảng Dân Tiến, là đảng có chủ trương giữ khoảng cách xa hơn đối với Trung Quốc. Bà Lại Hạnh Viên nói rằng, phe đối lập đang thổi phồng vấn đề Hiệp định Hòa Bình trước cuộc bầu cử ngày 14 tháng Giêng, để tìm mọi cách bôi nhọ Tổng thống Mã Anh Cửu, với lập luận cho rằng ông Mã muốn bán đứng Đài Loan cho Trung Quốc. Trong khi đó, quân đội Đài Loan ngày hôm nay thực hiện một cuộc diễn tập quan trọng để chứng tỏ khả năng phòng thủ trước một cuộc tấn công có thể phát xuất từ Trung Quốc. 4 chiến đấu cơ phản lực, trong đó có một chiếc F-16 do Hoa Kỳ chế tạo và một chiếc chiến đấu cơ do Đài Loan chế tạo, đã bay qua một đoạn của một xa lộ ở huyện Bình Đông. Thoạt đầu thì các chiến đấu cơ này dự định cất cánh và hạ cánh trên đoạn đường xa lộ được dùng làm đường băng khẩn cấp, nhưng việc đó đã bị hủy bỏ vì thời tiết xấu. 2 chiếc trực thăng vũ trang và 1 trực thăng vận tải cũng tham gia cuộc diễn tập này. Các giới chức Afghanistan cho hay các phần tử chủ chiến đã bắn 2 quả rocket vào thủ đô Kabul trong lúc các nhà lãnh đạo đang nhóm họp sáng tới ngày thứ Nhì về các vấn đề liên quan đến mối quan hệ với Hoa Kỳ. Các giới chức cho biết các vụ tấn công ngày hôm nay đã làm 1 người bị thương và 1 quả rocket đã rơi xuống cách địa điểm cuộc họp khoảng 1 km. Quả thứ 2 rơi xa hơn, làm vỡ nhiều cửa sổ tại một khu vực nơi các tiểu thương bán rau quả. Giới hữu trách cho hay ít nhất 1 người đã bị bắt vì có liên hệ với các vụ tấn công mà phe Taliban đã nhận trách nhiệm. Phe Taliban đã đe dọa sẽ làm gián đoạn hội nghị Loya Jirga, tức đại hội đồng, kéo dài 4 ngày, nơi khoảng hơn 2.000 chính trị gia, các bồ lão và lãnh đạo cộng đồng của Afghanistan đang thảo luận về những vấn đề quan trọng, gồm cả khả năng đàm phán hòa bình với phe chủ chiến. Trong cuộc họp tương tự hồi năm 2010, các phần tử chủ chiến Taliban đã làm 3 thường dân bị thương trong một vụ tấn công gần nơi diễn ra hội nghị. Đại sứ Pakistan tại Hoa Kỳ đã xin từ chức trong lúc có tin nói rằng chính phủ Pakistan từng yêu cầu Hoa Kỳ trợ giúp để phá vỡ âm mưu chiếm quyền của quân đội. Đại sứ Hussein Haqqani nói rằng ông từ chức vì lợi ích của đất nước. Ông đã được triệu hồi về Islamabad để thảo luận về vụ việc này. Ông Haqqani phủ nhận tin nói rằng ông đã soạn hoặc chuyển một lá thư mà Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari gửi cho Đô đốc Mike Mullen của Mỹ hồi tháng 5. Khi đó, ông Mike Mullen còn giữ chức chủ tịch ban tham mưu Liên quân Hoa Kỳ. Một thương gia người Mỹ gốc Pakistan đã đề cập tới lá thư đó trong một bài bình luận đăng tải hồi tháng trước trên tờ Financial Times. Bài viết nói rằng ông Zardari muốn Hoa Kỳ giúp đỡ để ngăn chặn một cuộc đảo chính của quân đội sau khi Hoa Kỳ thực hiện vụ đột kích giết chết thủ lãnh Osama bin Laden của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Ông Haqqani làm đại sứ ở Washington từ năm 2008 và chính phủ Pakistan hiện chưa có phúc đáp đối với đơn xin từ chức của ông. Các giới chức Pakistan cho hay các máy bay không người lái Hoa Kỳ đã bắn phi đạn vào một khu nhà tại khu vực bộ lạc Tây Bắc nước họ, giết chết ít nhất 7 nghi can chủ chiến. Vụ tấn công bằng phi đạn ngày hôm nay xảy ra ở khu vực Rasmak ở Bắc Waziristan, dọc biên giới với Afghanistan, một trung tâm quan trọng của phe Taliban và các phần tử chủ chiến có liên hệ với Al-Qaeda. Đây là cuộc tấn công thứ 3 kiểu này trong những ngày qua. Ngày hôm qua, các giới chức Pakistan nói rằng một vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở khu vực Nam Waziristan kế cận đã giết chết ít nhất 16 phần tử chủ chiến. Một vụ khác ở Bắc Waziristan hôm thứ Ba giết chết 7 chiến binh. Tại các nơi khác ở Tây Bắc nước này, giới hữu trách cho hay lực lượng an ninh Pakistan đã giết chết ít nhất 22 chiến binh ở khu vực bộ lạc Orakzai. Đức, Anh và Pháp đang hối thúc ban hành một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nhằm lên án Syria vì vụ đàn áp đẫm máu của họ đối với những người biểu tình chống chính phủ. Đại sứ Đức tại Liên Hiệp Quốc ông Peter Wittig ngày hôm qua nói rằng nghị quyết có lời lẽ mạnh mẽ nhằm chứng tỏ cho Tổng thống Syria là ông Bashar al-Assad thấy là ông ấy bị cô lập tới mức độ nào. Một người phát ngôn của Đức nói rằng 7 quốc gia Ả Rập muốn được đồng bảo trợ cho nghị quyết này. Trong khi đó, Trung Quốc và Nga bày tỏ lo ngại. Hai nước này đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hồi tháng trước, trong đó lên án vụ đàn áp của Syria. Nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lưu Vị Dân, ngày hôm nay đã kêu gọi giải quyết vụ khủng hoảng này bằng đường lối chính trị. Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov, cũng kêu gọi chấm dứt cuộc giao tranh giữa chính phủ và phe đối lập, và ông hối thúc các bên giải quyết những bất đồng một cách ôn hòa. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, ông Alain Juppé, cũng phản đối việc dùng vũ lực ở Syria, nhưng ông phát biểu với đài phát thanh Pháp ngày hôm nay rằng phe đối lập Syria phải có tổ chức hơn. Ông Juppé nói rằng ông đã liên lạc với Hội đồng Quốc gia Syria có bạn doanh ở Paris, và ông nói rằng Pháp đang tìm cách khuyến khích và giúp đỡ cho hội đồng này.